Chương 3430, ta muốn các nàng ba cái. Thứ nhất bạo. Ta cho đại nhân ngài bồi tội, ta cho ngài vị này bằng hữu bạn cu NG bồi tội. Thường thế nào tội A? Tôn Vĩnh Kiệt âm lãnh cười no. Y Tả Thiên Hòa tranh thủ thời gian nói, đại nhân, ngài nói thường thế nào tội liền làm sao đắc tội. Còn để chính ta nói ngươi tiểu tử muốn chết. Tôn Vĩnh Kiệt bỗng nhiên trở mặt, một tiếng bạo hống, một trưởng hướng về Tả Thiên Hòa hung hăng vô ra. Tất cả mọi người là sợ ngây người, căn bản không có nghĩ đến, Tôn Vĩnh Kiệt lại là bỗng nhiên ở giữa liền muốn trở mặt. Như thế tai họa sát nách phía dưới, để bọn hắn đều là không kịp phản ứng. Mà Tả Thiên Hòa thì là cảm giác được một cỗ hùng hậu vô cùng lực lượng hướng về chính mình hung hăng rơi xuống. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm nhận được tuyệt vọng, thậm chí hắn cảm giác được một cỗ dày đặc vô cùng tử vong khí tức, trực tiếp đem chính mình bao phủ. Nháy mắt sau đó, hắn liền muốn trực tiếp bị sống sờ sờ một trưởng vô chết. Trong lòng của hắn một thanh âm tại điên cuồng gào thét lấy, ta phải chết, ta phải chết. Mà vừa lúc này, hắn bản năng liền là bịch một tiếng, quỳ rạp xuống, điên cuồng liên tục đập đầu. Hắn lớn tiếng hô nói, ta đập đầu tạ tội, ta đập đầu tạ tội. Tôn Vĩnh Kiệt cười đắc ý, nói ra, tiểu tử cũng không tệ lắm. Cùng này cùng lúc, cái kia một cỗ to lớn lực lượng trực tiếp tiêu tán. Tả Thiên Hòa lúc này lại là đã sợ đến toàn thân sủi lơ, một tia lực khí đều không có, trực tiếp liền là ghé vào trên mặt đất, ngụm lớn thở gấp khí, như là một đầu chó chết đồng dạng. Này lúc, trong lòng của hắn tuyệt vọng cùng sợ hãi so vừa rồi càng sâu. Vừa rồi loại kia tuyệt vọng cùng sợ hãi, là chính hắn thêm cho mình, là hắn tưởng tượng mà đến. Dù sao, làm lúc Tôn Vĩnh Kiệt còn không có chân chính động thủ. Mà lúc này đây, Tôn Vĩnh Kiệt động thủ. Cái kia cường đại lực lượng, điên cuồng đè ép xuống, để hắn trong nháy mắt cảm nhận được chính mình cách cái chết vong chỉ là cách xa một bước. Hắn cảm giác được, Tôn Vĩnh Kiệt lực lượng mạnh mẽ vô cùng, có thể tùy tiện giết chết chính mình. Tôn Vĩnh Kiệt nhìn lấy Tả Thiên Hòa lạnh lùng nói ra, hôm nay đi, muốn cho ta tha cho ngươi một mạng. Ngược lại là cũng được nghe được hắn lời nói này, Tả Thiên Hòa trên mặt trong nháy mắt toát ra một vòng cực độ cuồng hỉ. Hắn đã là bị Tôn Vĩnh Kiệt triệt để sợ vỡ mật. Hắn biết rõ, Tôn Vĩnh Kiệt nói được thì làm được, là thật dám giết hắn. Mà lại, vừa rồi kém chút liền đem hắn giết. Này lúc nghe nói Tôn Vĩnh Kiệt có thể tha cho hắn, hắn hưng phấn không biết vì sao, tranh thủ thời gian lại là dập đầu mấy cái văng đầu. Nhìn lấy Tôn Vĩnh Kiệt, như là một cái chó sù đồng dạng nói ra, vậy ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta? Ngươi vừa rồi, là bởi vì cái này nhỏ kỵ nữ mà đắc tội huynh đệ của ta. Tôn Vĩnh Kiệt âm lãnh chỉ Tiêu Nhược Tiên, lặng lẽ cười nói, chuyện này, đã là bởi vì nữ nhân mà lên, như vậy thì nguyên nhân quan trọng nữ nhân kết thúc. Tôn Vĩnh Kiệt nhìn lấy Tả Thiên Hòa, trên mặt hốt nhiên nhưng toát ra một vòng hung ác cùng tham lam, nói ra, ngươi đã đoạt huynh đệ của ta nữ nhân, như vậy dù sao cũng nên còn cho hắn mấy cái nữ nhân đi. Tả Thiên Hòa tranh thủ thời gian một tràng tiếng nói ra, tiểu tử cũng không dám lại cùng huynh đệ của ngài đoạt, tiểu nhân không dám. Tiểu nhân cái này đem Tiêu Nhược Tiên còn trở về. Dứt lời, tranh thủ thời gian hướng Tiêu Nhược Tiên khoát khoát tay, đi mau, ngươi đi mau, đừng đợi ở chỗ này. Tiêu Nhược Tiên trên mặt toát ra một vòng xem thường, lại là không động. Tôn Vĩnh Kiệt lặng lẽ cười nói, làm sao một cái Tiêu Nhược Tiên liền có thể đuổi huynh đệ của ta rồi? Ta mặt mũi này, cũng không tránh khỏi cũng quá không đáng giá a. Hắn cười hắc hắc, ánh mắt từ Tề Vấn Hạ, Quế Thanh Văn, Bạch Tịnh Uyển mấy người trên mặt đảo qua. Lập tức, mấy người trong lòng đều là dâng lên một cố dự cảm bất tường. Sau một khắc, Tôn Vĩnh Kiệt cười lạnh nói, ngươi đoạt huynh đệ của ta một cái nữ nhân, như vậy, liền muốn trả lại ba cái nữ nhân. Ta nhìn, cái này ba cái cũng không tệ. Dứt lời, hắn điểm một cái Tề Vấn Hạ, Bạch Tĩnh Uyển, Quế Thanh Văn, ngươi liền đem ba người bọn hắn trả lại đi. Nghe xong lời này, Tề Vấn Hạ ba người, trên mặt trong nháy mắt trở nên sắt trắng. Tôn Vĩnh Kiệt thực lực, bọn hắn vừa rồi đều là kiến thức qua. Tôn Vĩnh Kiệt thế lực, càng là cực kỳ kinh khủng, thật muốn động mạnh, tuyệt đối là bọn hắn không cách nào ngăn cản. Khó nói, chúng ta hôm nay muốn bị vũ nhục sao? Ba người các nàng trong lòng cùng lúc hiện lên cái này suy nghi, trên mặt đều là lộ ra một vòng thống khổ chi ý. Cái kia trong thống khổ, còn kèm theo vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhất là Quế Thanh Văn, này lúc tức thì bị dọa đến nói không ra lời. Nàng mặc dù cuồng hoành ương ngạnh, nhưng chung quy là một cái không có gặp qua gió mưa nhỏ tiểu cô nương. Tề Vấn Hạ cũng kém không nhiều. Ngược lại là Bạch Tịnh Uyển, này lúc chấn định nhất. Mà tất cả mọi người không nhìn thấy là, Ngay tại Tôn Vĩnh Kiệt nói ra câu nói này trong nháy mắt, Trần Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng băng lãnh sát cơ. Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn đều đưa ánh mắt về phía Tạ Thiên Hòa, đờ ơ ý là cầu khẩn cùng ý lại nhìn lấy hắn. Các nàng này lúc có thể trông cậy vào chỉ có Tạ Thiên Hòa. Chỉ có Tạ Thiên Hòa mới có thể có hy vọng trợ giúp bọn hắn miễn trừ loại này vận rủi. Này lúc, Tôn Vĩnh Kiệt ánh mắt QNZ là rơi vào Tạ Thiên Hòa trên mặt, trong mắt tràn đầy đều là trêu tức, tựa hồ tại chờ đợi Tạ Thiên Hòa làm quyết định. Tạ Thiên Hòa này lúc, trong lòng tiên nhân giao chiến. Đồng nhiên, chỉ gặp hắn cắn răng, phảng phất làm quyết định. Sau đó, nhìn lấy Tề Vấn Hạ Bạch Tịnh Uyển cùng Quế Thanh Văn ba người, thê lương hô nói, ta không muốn chết, ta hôm nay không muốn chết, ta. Hắn trên mặt nước mắt nước mũi lưu làm một đoàn. Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn đều là ngây ngẩn cả người, hai người trên mặt đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Quế Thanh Văn lớn tiếng hô nói, Tạ Thiên Hòa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn đem ba người chúng ta hiến cho hắn? Ngươi là không là ý tứ này? Vờ ơ y ma nói đến ra lời như vậy, Tạ Thiên Hòa tinh thần đã hỏng mất, điên cuồng kêu khóc nói, ta cũng không muốn a, ta cũng không muốn a, nhưng là ta không muốn chết. Tề Vấn Hạ ở nơi đó ngây ngốc, một câu đều nói không nên lời. Chỉ có Bạch Tịnh Uyển, tựa hồ đã sớm nghĩ đến sẽ có hiện tại một màn này, thần sắc lạnh lùng, không nói một lời. Chỉ là đưa ánh mắt về phía Trần Phong. Nàng cũng không biết rõ vì cái gì chính mình muốn làm thế nào, nhưng là nàng bản năng liền là làm ra cái này động tác, thậm chí này lúc, trong lòng của nàng một mảnh nóng rực. Một thanh âm đang vang vọng, Trần Phong, ngày đó người, là ngươi sao? Ngươi muốn đứng ra sao? Ngươi muốn làm chút cái gì không? Tôn Vĩnh Kiệt ha ha cùng thiếu, tốt, không cần nói nữa, ba cái tiểu nữ nhi, tới để ta hưởng dụng đi. Dứt lời, liền là hướng về ba người ngoắc ngón tay. Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn, chen làm một đoàn, run lẩy bẩy. Tôn Vĩnh Kiệt đắc ý cười ha ha, mấy cái nhỏ ký nữ, hiện tại ai cũng cứu không được các ngươi, có trông thấy được không? Hắn đều mặc kệ các ngươi, còn đem các ngươi hai tay dâng lên, mặc cho ta giày xéo các ngươi, liền nhận mệnh đi. Dứt lời, hắn ha ha cười dâm, đi thẳng về phía trước, chuẩn bị đem ba người trực tiếp bắt tới. Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn tại của hắn uy áp phía dưới, liền chống cự đều làm không được. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy nước mắt nước, thét chói tai vang lên, trong mắt đã là tràn đầy tuyệt vọng.